Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh, chương 1080. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Họ với tâm lý phức tạp đã đặt cho cô một biệt danh công chức cá mập nắm bát cơm sắt, không bon chen. An Như cố suy nghĩ một lát, liền đồng ý, bắt đầu livestream. Vừa mở livestream, đã có vô số khán giả tràn vào. Là mắt tôi bị mù, hay là mắt tôi bị mù, đại sư mới livestream mấy ngày trước. Hôm nay lại livestream nữa sao, bạn không nhìn nhầm đâu, đại sư đúng là siêng năng rồi. Không ngờ đời này tôi lại được chứng kiến streamer làm thêm giờ, rơi nước. Mát, An Như cố, nói như thể tôi chưa từng làm thêm giờ vậy, dịp Tết, tôi cũng đã làm thêm một lần, nhiều khán giả nhắn tin riêng cho tôi, nói rất tò mò về bảo vật nhà họ Vương. Hôm nay đài truyền hình Trung ương có livestream trực tiếp, tôi cũng sẽ livestream một lần. Dẫn mọi người xem bảo vật nhà họ Vương. Ha ha ha ha, tôi lại tò mò hơn về việc Vương Phú Quý có bị bố mẹ đánh CHT hay không. Từng thấy người hại bố mẹ, chưa từng thấy người hại bố mẹ như vậy, trực tiếp tặng bố mẹ vòng tay bạc. An Như cố thấy mọi người rất tò mò về tình hình nhà họ Vương, không nói nhiều, ở Trung Quốc, đào mộ là phạm pháp. Pháp luật quy định, người nào đào trộm mộ có giá trị lịch sử, bị phạt tù từ 3 năm đến 10 năm. Chuyện nhà họ Vương quá phức tạp, rất nhiều bảo vật nhà họ tích lũy được từ trước khi lập quốc, ví dụ như lạc thần phú của Vương Hy Chi, đó là thứ nhà họ trộm được từ thời Ngũ Đại Thập Quốc, cách đây hơn 1.000 năm rồi, pháp luật không truy cứu quá khứ, chuyện này khó định tội. Vì vậy, chính quyền cũng không thể cướp lấy những bảo vật đó, nếu không, chẳng khác nào thổ phỉ sao. Chỉ có thể đề nghị đối phương giao nộp cho nhà nước. Cuối cùng, ông bà và bố mẹ của Vương Phú Quý đã quyết định giao nộp những bảo vật này cho nhà nước. Chính quyền niệm tình họ có công bảo vệ di tích văn hóa, công tội bù trừ, miễn truy cứu trách nhiệm. Bây giờ, nhà họ Vương vẫn rất giàu có, chỉ là không còn những quốc bảo này nữa, cơ quan chức năng đã vận chuyển những quốc bảo này ra khỏi nhà họ Vương. Hiện tại tạm thời đặt tại bảo tàng tỉnh Hồ Nam. Còn lý do tại sao lại đặt ở bảo tàng này là do yêu cầu của nhà họ Vương. Họ muốn đặt bảo vật ở bảo tàng quê hương, biết đâu có thể làm tăng lượng khách đến bảo tàng. Rất nhiều chuyên gia giáo sư tinh thần minh mẫn, mặt mày hồng hào, nhìn những quốc bảo này như nhìn người yêu, như thể trẻ ra 10 tuổi. Nền tảng nghìn năm của nhà họ Vương không chỉ làm người thường lóa mắt, mà còn khiến các chuyên gia sốc tận óc. Giáo sư Trương của Đại học Thanh Hoa dẫn An Như cố đến khu trưng bày Vĩnh Lạc Đại Điển, kích động vô cùng. Đây đúng là Vĩnh Lạc Đại Điển. Cô nói hoàn toàn chính xác. Trời phù hộ Trung Hoa, đây đúng là quốc bảo trong các quốc bảo. Tin tức vừa ra, livestream suýt nữa bị tê liệt vì quá tải. Hoa, bảo vật văn hóa chưa từng có. Tôi dựa vào tổ tiên phù hộ, xin vía may mắn. Tình hình thế nào? An Như cố hỏi. Giáo sư Trương vui mừng nói, phương pháp bảo quản cổ tịch của nhà họ đúng là có gì đó, dấu vết oxy hóa và hư hỏng rất nhẹ. Ông chỉ vào một cuốn cổ tịch đang mở ra nói, cô xem, toàn bộ đều là bản chép, tay, chữ viết quá đẹp, không cần phải xử lý lại, có thể trực tiếp sao chép thành bản điện tử, để mọi người đọc. Đây là cuốn sách do Hoàng đế cho các đại học sĩ Hàn Lâm Viện biên soạn, tập hợp các nhà văn hóa trên cả nước. Từng chữ từng câu đều được chép tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất kể nội dung văn hóa bên trong, chỉ riêng việc viết tay 11.000 cuốn cổ tịch này đã là một tác phẩm nghệ thuật thuần túy. Chữ viết đẹp thật đấy, thư pháp của các tú tài thời xưa đúng là có gì đó. Nhìn chữ viết nguệch ngoạc của tôi, khóc rồi. Hu hu hu, đật sư đỉnh cao. Cảm ơn đại sư đã cho tôi xem bảo vật văn hóa, nghe nói Vĩnh Lạc Đại Điển xuất hiện. Sẽ viết lại lịch sử cổ đại Trung Hoa mà. Chúng ta biết, sau này chắc chắn sẽ có nhiều thứ phải học phải thuộc lòng hơn. Tôi dựa vào, đột nhiên không muốn cảm ơn đại sư nữa, sinh viên khoa lịch sử. Khóc ngất trong nhà vệ sinh, sau khi xem xong Vĩnh Lạc Đại Điển, An Như cố lại đi xem những thứ khác. Khán giả mới biết những thứ nhìn thấy trong livestream mấy ngày trước chỉ là phần nổi của tảng băng chìm, họ chỉ xem kho báu của ba triều đại Đường, Tống, Minh, mà nhà họ Vương có. Tổng cộng 5 kho báu như vậy, Hạ, Thương, Chu, Xuân, Thu, Chiến Quốc, Tần, Hán, Tam Quốc. Lịch sử 24 triều đại được cô đọng trong kho báu nhà họ Vương. Ba triều đại Đường, Tống, Minh chiếm riêng một kho báu là vì bảo vật tương đối nhiều nên mới được đối xử đặc biệt. Xét về độ quý giá, các triều đại khác không hề kém cạnh. Cách chương.